Một mình tôi chấp hết. Chương 94, chương 95 Đại chiến Killer 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Vương vẫn ôm lấy Vương Tâm Lan thì Đông Vương lên tiếng, lần này lại là vui chơi qua đường hay thật lòng. Đông Vương là người lạnh lùng, rất hiếm khi lên tiếng. Anh nhìn Tây Vương ôm Vương Tâm Lan thì nói, anh nghĩ sao? Tây Vương khẽ nhếch môi cười, ánh mắt hoa đào vẫn chưa rời đi gương mặt tái nhợt của Vương Tâm Lan. Năm ngón tay đan vào mái tóc dính bệch máu của cô, động tác ôn nhu như sợ làm cô đau vậy. Anh hiểu mày quá mà. Tây Vương, từ trước đến giờ mày nhắm trúng con nào thì chỉ tốn 10 phút làm quen, 5 phút lên giường, trong một ngày là mày đá. Lần này mày lại nhẫn nhịn lâu như vậy chưa đụng đến con bé này. Tây Vương, chơi mệt thì dừng chân đi, đừng làm thêm một con bé thiện lương mới lớn đau khổ. Mấy lần trước anh không nói nhưng con bé này là chị dâu xem như em gái. Khuyên mày một câu, tính chị dâu không phải mày không biết, Tiêu Nhã Kỳ là người cực kỳ bao che khuyết điểm. Mày chọc chị dâu điên lên, hàng của mày còn muốn ngóc đầu dậy không đó. Đông Vương hốt điếu thuốc rồi đều đều lên tiếng. Tây Vương nghe Đông Vương nhắc đến Tiêu Nhã Kỳ thì tay đang vuốt tóc Vương Tâm Lan cũng dừng lại. Người anh khẽ rung lên cái, bóng ma trong tâm trí trỗi dậy. Anh ăn chơi gái gú còn không phải do Tiêu Nhã Kỳ ban tặng sao? 4 năm trời không chỉ có mình Diệp Vương ăn khổ mà tứ đại thiên vương bọn anh cũng sống dở chết dở dưới tay cô. Anh không tìm gái thử làm sao biết các chức năng của anh còn hoạt động tốt hay không cơ chứ? Nếu nói con gái ai làm anh sợ nhất thì anh sẽ hét thật to tên của Tiêu Nhã Kỳ. Anh đừng lo, em biết mình làm gì. Tây Vương lên tiếng, anh nhìn Vương Tâm Lan một cái như suy nghĩ điều gì vậy? Biết thì tốt, đừng nói anh không nhắc mày. Đông Vương nói rồi lại im lặng, tay đều đều kéo vài hơi thuốc lá. Tây Vương cũng im lặng chỉ nhìn Vương Tâm Lan không lên tiếng nữa. Nhắc lại bên này, ở cục tổng bộ cũng nhanh chóng đến hồi kết, ông Diệp phất tay một cái, 5 chiếc xe tăng ì ạch chạy ra. Trên bức tường thành chống đạn rất nhanh, súng máy bắn đạn không giới hạn được đưa lên. Cả mấy chục máy bay quân đội và lính nhảy dù bay đầy bầu trời ở cục tổng bộ. Killer, gan mày cũng lớn thật, ngay cả cục tổng bộ mà mày cũng dám cho người sang bằng. Không biết sống chết, chỉ cần Diệp chính thần tao một ngày còn trấn thủ ở cục tổng bộ này thì mày bỏ cái mộng sang bằng chỗ này đi. Nằm mơ cũng đừng nghĩ đến, nếu không mày không biết chữ chết viết như thế nào đâu. Ông Diệp nói nhỏ một câu, ánh mắt sắc bén, bản lĩnh, hào hùng, lão luyện vẫn nhìn diễn biến phía trước. Bằng, ông Diệp bắn một phát súng chĩa thiên thì hàng loạt tiếng súng hạng nặng và tiếng xe tăng như xả đạn về đối phương vang lên thành tiếng đinh tai nhức óc. Khói bụi bốc lên mù mịt, trong xe tăng vang lên vài tiếng của một viên hình cảnh trẻ. Đầu hàng buông vũ khí được khoang hồng. Nếu chống cự chết, chạy, một tên cầm đầu thấy không ổn thì ra hiệu cho nhóm người còn sống sót nhanh chóng bỏ chạy. Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra khỏi địa phận của cục tổng bộ. Ông Diệp nhìn nhóm người tấn công vào cục tổng bộ đang muốn chạy trốn thì ông ra lệnh. Hừ, muốn chạy à, tưởng cục tổng bộ là nơi muốn đến thì đến, muốn đi là đi à, đâu có dễ như vậy được. Bắt sống cho tôi, nếu bọn họ hạ vũ khí thì bắt về. Nếu ai dám chống cự thì cứ theo luật mà xử đi. Tử hình, giọng của ông uy nghiêm vang lên, hàng loạt máy bay chiến đấu trên bầu trời nhanh chóng bám theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã rõ, lập tức hàng loạt xe cảnh sát, máy bay chiến đấu nhanh chóng bám theo. Những tiếng nổ càng lúc càng nhỏ, đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa thì máy bay chiến đấu và xe quân đội nhanh chóng quay trở về. Trên xe còn rất nhiều người hạ vũ khí đầu hàng bị bắt sống. Ông Diệp nhìn mấy hình cảnh gật đầu. Nhóm người bị bắt sống rất nhanh được đưa vào ngục tối. Nhanh chóng đưa máy bay quân đội đến chi viện đi. Ông Diệp thấy chiến sự ở đây đã xong thì nhanh chóng nói. Dạ, xuất phát, một tiếng của một viên đội trưởng thì hàng loạt máy bay chiến đấu bay dợp bầu trời cực nhanh về hướng bến tàu nước S. Killer, hôm nay mày bị phán tử hình. Ông Diệp nhìn theo bóng máy bay chiến đấu bay càng lúc càng xa như mấy con chim nhỏ thì ông nói nhỏ một câu. Nói vậy thôi chứ trong lòng của ông càng lo lắng cho Tiêu Nhã Kỳ và Diệp Lâm Anh. Tim ông bất giác đập thật mạnh làm ông càng lo lắng bất an thật nhiều. Phân cách tuyến, Diệp Lâm Anh tách ra khỏi nhóm Tiêu Nhã Kỳ thì nhanh chóng liên lạc với đội trưởng đội đặc công chuyên phá bom của ba nước. Anh nhanh chóng phân công cho các đội đặc nhiệm dùng các thiết bị hiện đại tiên tiến nhất chia nhau ra dò tìm bom ở 6 thành phố mà anh đánh dấu trên bản đồ. Còn anh thì cùng Nam Vương và rất nhiều thuộc hạ thì đến một thành phố gần anh nhất để phá bom. Tít, tít, tít, tiếng máy dò bom bằng sóng điện từ cực mạnh vang lên. Đại ca, bắt được tín hiệu rồi, là ở bệnh viện quốc tế Triết Lý thuộc quyền kinh doanh của nhà Lý Minh Triết. Nam Vương lên tiếng, mẹ kiếp, cái tên khùng đó, cả bệnh viện cũng không tha. Diệp Lâm Anh chửi thề một câu, anh cùng nhóm người Nam Vương nhanh chóng theo tin hiệu đi về phía co bom. Lập tức một nhóm người áo vest lập tức xả súng về phía bọn người của anh. Diệp Lâm Anh và Nam Vương, cảnh sát khu vực và nhóm người của anh nhanh chóng bắn trả. Pằng, pằng, pằng, tiếng súng chát chúa vang lên. Tất cả người của bệnh viện từ bác sĩ cho đến bệnh nhân nhanh chóng bỏ chạy tán loạn khỏi vùng chiến sự. Tiếng súng, tiếng la hét kêu cứu, tiếng trẻ con khóc lóc tạo thành một khung cảnh hoảng loạn chưa từng có. Cũng có rất nhiều y tá và bệnh nhân chạy không kịp bị súng bắn trúng khóc than thảm thiết. Cảnh sát trưởng nhanh chóng thông báo cho người dân cấp tốc tránh xa khu vực có bom này nhanh lên. Diệp Lâm Anh lên tiếng, hai tay anh cầm hai cây súng chỉ một phát đạn là có thể hạ gục một người. Anh có thể bắn súng bằng hai tay cùng một lúc cực chuẩn, cực chính xác. Bắn 10 phát như 10. Đã rõ, ông cảnh sát trưởng lên tiếng nhanh chóng nói trong bộ đàm phân phó nhiệm vụ. Trước khi Diệp Lâm Anh tới, ông đã cho người di rời người dân đến an toàn nhưng có nhiều thành phần vẫn không chịu đi. Vì nghĩ có bom chẳng qua là tin đồn không có thật. Chứ đâu ai biết tầng hầm của bệnh viện đang vang lên từng tiếng bíp bíp rất nhỏ. Chiếc đồng hồ đếm ngược như tiếng gọi của tử thần vậy. Tùy lúc có thể thổi bay cả nửa thành phố này bất cứ lúc nào. Lão đại, chúng ta không còn nhiều thời gian, chỉ còn tầm 10 phút là bom sẽ phát nổ. Anh chạy đi tìm nơi đặt bom trước đi. Phá bom trước quan trọng hơn. Bọn nhóc con này để đó cho bọn em xử. Anh đi làm việc đi lớn đi. Việc nhỏ để bọn em yểm trợ phía sau cho anh đi trước. Nam Vương vừa bắn hạ gục vài tên vừa lên tiếng. Pằng, pằng, pằng, hai bên vẫn ác chiến giao đấu bắn ra từng phát súng chát chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, Nam Vương ở đây giao cho cậu. Nhớ cẩn thận đừng để bị thương biết không? Diệp Lâm Anh lên tiếng rồi nhận lấy giỏ dụng cụ chuyên phá bom từ tay Nam Vương. Nam Vương gật đầu một cái, toàn thể anh em có mặt đều nhanh chóng yểm trợ cho Diệp Lâm Anh chạy về phía đặt bom ở tầng hầm của bệnh viện. Các tiếng súng bắn về phía Diệp Lâm Anh để cản trở anh đi về phía tầng hầm như mưa sao băng vậy. Diệp Lâm Anh chạy nhanh như bay về phía tầng hầm, tay anh cầm một lúc hai cây súng, ai cản đường của anh chỉ có một con đường, đó là chết không nói nhiều. Mắt thấy Diệp Lâm Anh an toàn đi phía tầng hầm, Nam Vương khẽ cười nói nhỏ. Bọn khốn kiếp, tụi mày chọc tao giận rồi đấy. Diêm Vương có hỏi tại sao chết thì nhớ nói là do chọc giận Nam Vương tao biết không? Vừa dứt lời thì anh lấy súng máy, lựu đạn ra. Anh không ra tay thì thôi, vừa ra tay cứ như chiến thần bất bại, một mình anh chấp cả vạn quân vậy. Từng người nhào ra từng người gục, gương mặt đẹp trai của anh lúc này không còn vẻ lãng tử bất cần nữa mà thay vào đó là gương mặt của thiên thần mà tính cách của Chí Phèo vậy. Bùm, bùm, bùm, tiếng nổ mạnh làm sập một phần của bệnh viện, số người mặc vest đen nhanh chóng giảm xuống. Cảnh sát đến càng lúc càng đông, nhóm người áo đen nhanh chóng bỏ chạy. Hừ, không được để tên nào trốn thoát, đầu hàng thì bắt lại, ai nếu chống cự bắn. Nam Vương nhanh chóng ra lệnh, chọc anh điên lên rồi mà còn muốn chạy đâu có dễ vậy. Phân phối người xong, anh cũng chạy vào chi viện cho Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh chạy vào gần đến nơi đặt bom thì chỉ còn một phút đếm ngược. Tiếng bíp bíp báo động không ngừng. Diệp Lâm Anh lâm nguy không loạn làm hết công tác chuẩn bị, khi chuẩn bị cắt dây dẫn thì mới phát hiện ra có biến. Bình thường dây dẫn có một sợi nóng, màu đỏ, và một sợi dây lạnh, màu xanh, nhưng ở đây đều là hai sợi dây màu đỏ. Tất nhiên vẫn là một sợi nóng và một sợi lạnh, nhưng Killer cố ý cháo hai màu giống hệt nhau để hình cảnh quốc tế không biết cắt sợi dây nào mới là sợi dây lạnh. Khốn kiếp, Diệp Lâm Anh chửi nhỏ một câu. Anh chửi vì không phải tại anh không biết cắt sợi dây nào, mà là anh lo cho những hình cảnh khác cũng gặp tình huống tương tự mà chết tập thể. Đúng như anh dự đoán, tất cả mọi người trong đội đặc nhiệm cũng đang phân vân cắt dây nào mới phải. Lỡ cắt sai thì chỉ có nước chết hết một lượt, đồng hồ chỉ còn 20 giây đếm ngược, các tiếng bíp bíp càng lúc càng nhanh. Đại ca sao vậy? Nam Vương chạy vào lên tiếng. Diệp Lâm Anh vừa cắt dây vừa hét lên, nhanh chóng thông báo cho tất cả đội đặc công cắt dây màu đỏ bên trái nhanh lên. Nói bọn họ nếu thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết hết một lũ luôn đi. Diệp Lâm Anh lớn tiếng nói. Nam Vương nhanh chóng làm theo. Một tiếng cắt bụp rất nhỏ vang lên. Cái đồng hồ đếm ngược giờ đang vang lên tiếng bíp bíp gấp gáp rất nhanh dừng lại. Diệp Lâm Anh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm một cái. Phía bên kia tất cả mọi người đều làm theo chỉ thị của Diệp Lâm Anh, rất nhanh các đồng hồ đều được đứng lại. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm một cái. Killer đứng ở một phòng quan sát thấy Diệp Vương an toàn phá bom thì tức giận đấm mạnh vào bàn một cái. Xem ra ông còn quá xem thường bản lĩnh của cái tên Diệp Vương này. Rất nhanh mắt ông thấy Tiêu Nhã Kỳ và William và Kiss Bắc Vương đang tìm cách lên tàu của ông thì ông khẽ nhếch môi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm Anh còn thở phào một hơi thì tiếng của Killer vang lên từ một máy rất nhỏ treo trên tường. Diệp Vương, chúc mừng mày, trò chơi này mày thắng nhưng tao lại thấy vài con chuột đang đến nhà tao và sẽ bị tao đập chết nhanh thôi. Ha ha ha ha ta, hay tao chơi chết con bạn gái của mày rồi gửi video cho mày xem. Ha ha ha ha ta, ông nói xong thì không phát ra tiếng động nào nữa. Thằng chó, mày dám đụng đến Nhã Kỳ thì mày có chết tao bằm xác mày thành trăm mảnh. Nhanh chóng đi cứu viện nhanh lên, Diệp Lâm Anh gấp gáp nói. Chỉ có liên quan đến Tiêu Nhã Kỳ mới là một người luôn tỉnh táo như anh mới lâm vài hoảng loạn. Anh và Nam Vương chạy thật nhanh ra xe đi mặc kệ cái đống lộn xộn này cho cảnh sát khu vực giải quyết. Còn anh lái xe đi cực nhanh giống như không cần mạng sống vậy. Hướng đi là về bến tàu. Nhã Kỳ, anh đến đây, đợi anh, Diệp Lâm Anh nói nhỏ một câu. Tứ Đại Thiên Vương, Nam Vương, 23 tuổi, cao 1m87. Anh là người đứng đầu quản lý sản nghiệp của Diệp Lâm Anh ở một số quốc gia phía Nam. Danh tiếng của anh ở phía Nam cực cao không ai mà không biết. Khi anh sinh ra đã là thiên tài về số học và cực kỳ giỏi máy tính. Cũng giống như Diệp Vương, anh cũng là một hình cảnh quốc tế. Anh cùng Đông Vương, Tây Vương, Bắc Vương kết thành Tứ Đại Thiên Vương vang danh khắp đại lục. Bắc Vương, anh 22 tuổi, cao 1m85. Anh là một thiên tài về lái máy bay và phân tích hiện trường và tâm lý tội phạm. Là một trong Tứ Đại Thiên Vương dưới trướng của Diệp Lâm Anh. Anh quản lý sản nghiệp của Diệp Lâm Anh ở một số quốc gia phía Bắc. Là một hình cảnh không thể thiếu trong phá các vụ án quan trọng. Đông Vương, anh 24T, cao 1m89, tính tình lạnh lùng ít nói. Nhưng anh lại là đứng đầu trong Tứ Đại Thiên Vương. Nhận được nhiều sự kính trọng nhất của Nam Vương, Bắc Vương, Tây Vương sau Diệp Lâm Anh. Các quốc gia phía Đông do anh quản lý, danh tiếng của anh cũng cực cao ở các quốc gia phía Đông. Nhân vật cực nóng chạm vào là phỏng chứ không phải giỡn chơi. Tây Vương, anh 22T, cao 1m87, là một trong tứ vương đào hoa nhất, phóng khoáng chịu chơi nhất, cũng trọng tình anh em nhất. Nếu ai được anh đặt vào team thì anh lại là một người trung tình nhất và xem người đó như là một tín ngưỡng. Nhưng không phải ai cũng lọt được vào mắt anh đâu. Tính chiếm hữu của anh phải nói là cực cao. Anh quản lý sản nghiệp của Diệp Lâm Anh ở các quốc gia phía Tây. Anh cũng là hình cảnh quốc tế, bắn súng giỏi nhất, ở phía Tây danh vọng của anh cực cao. Cách chương.